Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về, hắn ta thậm chí còn không đến gặp Khương Tuệ Tuệ để hỏi chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy hắn ta trực tiếp hủy bỏ hôn ước và đến nhà bọn họ cầu hôn vào ngày hôm so nưng. Cô ta không thể nghĩ ra được, cho dù thế nào đi chăng nữa, làm sao Khương Tuệ Tuệ có thể biết được có thể nào là Đàm Thiên Vĩ đã thực sự yêu Khương Tuệ Tuệ và nói cho Khương Tuệ Tuệ biết kế hoạch của cô ta không? Cố Diệp Phi không được, cô ta phải đi hỏi Đàm Thiên Vĩ một chút mới được. Chị Tuệ Tuệ, làm sao em biết được mấy chuyện tào lao của chị đừng hát nước bẩn lên người em. Nói xong lời này, Khương Thúy Thúy không dám ở lại nữa, cô ta nhanh chóng rời đi. Khương Tuệ Tuệ hừ một tiếng, trong mắt đầy khinh thường. Nếu không muốn mọi người không biết, trừ khi không làm gì cả. Khương Thúy Thúy đã làm những điều này, mặc dù không có miêu tả nhiều ở trong sách, nhưng nó được viết rõ ràng, Khương Tuệ Tuệ làm sao có thể không biết. Cô nhìn theo bóng lưng Khương Thúy Thúy đang đi nhanh đi xa, cao giọng nói. Cẩn thận, đi nhanh như vậy làm gì? Không có hổ đuổi theo sau đâu. Cánh đồng phía trước vừa mới đổ phân, cẩn thận đấy không lại ngã. Lời vừa dứt, Khương Tuệ Tuệ nhìn thấy Khương Thúy Thúy đang đi trên sườn ruộng, bị bong gân mắt cá chân từ xa, sau đó cả người lăn từ sườn xuống cánh đồng đầy phân. Vẫn là khuôn mặt chạm đất đầu tiên, phụt, Khương Tuệ Tuệ không thể kìm được và phá lên cười ra tiếng, rất khoa trương. Gương mặt vốn đã đẹp nay lại càng rạng rỡ, động lòng người khiến khung cảnh xung quanh trở nên nhợt nhạt. Thấy Khương Thúy Thúy đứng dậy khỏi bãi phân, cô vẫy tay với cô ta. Tôi đã nói trước đó rằng Khương Thúy Thúy nên cẩn thận hơn khi đi bộ. Hãy nhìn xem, Khương Thúy Thúy, cô đã rơi vào bãi phân. Nó có mùi thơm không? Khương Thúy Thúy tức giận gần như muốn ngất đi. Khương Tuệ Tuệ chắc chắn là cố ý, mùi thối xộc lên chóp mũi, thật là ghê tởm đến mức buồn nôn. Khương Thúy Thúy nôn khan vài lần và phát hiện tất cả những người làm việc xung quanh cô ta đều đang nhìn cô ta, chỉ tay. Thậm chí còn có những đứa trẻ đang xem biểu diễn, vừa múa tay vừa vỗ tay. Có người rơi xuống bãi phân, có người rơi vào bãi phân. Vua phân, vua phân, vua phân, vua phân, Khương Thúy Thúy tức giận muốn khóc, chạy tới dạy cho lũ nhóc hả hê đó một bài học. Bọn nhỏ vội vàng chạy đi, hô to, mọi người chạy đi, vua phân đến rồi, đừng để bị vua phân bắt, nếu không mọi người cũng sẽ trở thành vua phân. Tụi bay không được chạy. Khương Thúy Thúy tức giận nhặt mấy cục bùn dưới đất lên định đánh bọn trẻ. Nhưng trẻ con tuổi này trơn trượt như con trạch, chẳng mấy chốc đã chạy đi xa, sao cô ta đánh lại được? Khương Thúy Thúy chỉ có thể oán hận ném cục bùn xuống đất, ngửi thấy mùi phân trên người cô ta, nôn ọe vài lần, suýt nữa thì nhổ ra. Quay người lại, nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ đang xem trò vui, cô ta choáng váng muốn chết, điều duy nhất có thể cảm ơn là ngoại trừ Khương Tuệ Tuệ, Tống Thời Thanh và một nhóm trẻ con, không ai khác nhìn thấy cô ta mất mặt như vậy. Đầu tiên, cô ta chạy đến mép hồ nước bên cạnh và rửa sạch phân trên mặt. Nhưng mùi phân trên người cô ta không dễ rửa sạch như vậy, chóp mũi vẫn còn tràn ngập mùi hôi thối nồng nặc. Cô ta nghĩ đến việc đi gặp Đàm Thiên Vĩ để hỏi cho rõ ràng, nên cô ta không có thời gian để ý đến những điều này. Vì vậy, cô ta đã đi đến khu vực mà những thanh niên trí thức đang làm việc. Cách chương